Giờ khắc này cô đột nhiên hiểu rõ. Vừa rồi hắn nói với cô như vậy, không chỉ có sinh ra ảnh hưởng đối với cô, đối với chính hắn khả năng càng thêm kịch liệt. Hắn cầm lấy tay cô phiến tình hôn môi. Lời lẽ hắn dùng, ánh mắt nóng bỏng chưa hề rời đi giây lát khỏi hai mắt cô. Cô miệng đắng lưỡi khô lên. Phía trước liền sinh ra một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng hướng giữa hai chân. Làm cô bất chi bất giác kẹp chặt hai chân, nhưng cũng đồng thời kẹp lấy phấn khởi của hắn kề sát ở giữa hai chân cô. Tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, dục vọng chi hỏa ở trong nháy mắt bạo trướng, cắn nuốt lý trí Quý Thành Hạo. Hắn mãnh liệt mà nồng nhiệt hôn cô, cũng đem cô mang hướng phía sau giường, nghiêng thân liền đem cô áp đảo trên giường. Nụ hôn của hắn cuồng dã mà cấp bách, hai tay hắn nhanh chóng lôi kéo quần áo trên người cô và hắn. Thật giống như là áp lực, khẩn cấp giống dã thú đói khát hồi lâu. Nhâm Cấm Hồng còn giữ lại có một tia ý thức, cô nghĩ hẳn là nhân cơ hội cười nhạo hắn chuốc lấy khổ cực mới đúng. Bởi vì khó có được cơ hội như vậy, nhưng là nha, cô đột nhiên cứng đờ, tựa hồ nghe đến chính mình phát ra một tiếng kêu nhẹ. Bởi vì ngón tay hắn đột nhiên tham tiến giữa hai chân cô. Ngay sau đó dò xét trong cơ thể cô, hoàn toàn bất ngờ làm cô không phòng ngự. Không, không chỉ bất ngờ không phòng ngự, hắn kế tiếp nhưng lại không chút nào lưu tình dùng ngón tay dài ở trong cơ thể cô kịch liệt trêu chọc. Làm cô ở trong nháy mắt khó nhẫn được, nhanh ôm chặt cánh tay hắn, cô không tự chủ được ngẩng đầu lên phát ra một tiếng lại một tiếng. Không hiểu là sung sướng vẫn là rên gì thống khổ, đầu trừ bỏ khoái cảm, đã không cảm nhận được cái khác nữa. Thiên, cảm giác trong nhiệt độ cơ thể tựa hồ gia tăng bằng vận tốc ánh sáng. Mau đến làm cho người khó nhịn, cũng gần như thống khổ. Cô vặn vẹo cái mông nghĩ muốn trốn tránh này hết thảy. Hắn cũng không chịu buông tha cô, làm cho cô không ngừng mà tránh né, rên gì, cơ hồ muốn khóc lên tiếng. Tay hắn mới đột nhiên theo trong cơ thể cô rút ra. Cảm giác buộc chặt khó chịu tan biến, nhưng mà cảm giác trống rỗng thống khổ càng thêm khó chịu. Không, cô thấp giọng khóc nức nở, thân thể không tự chủ được cong lên theo phương hướng hắn rời đi tìm hắn. Hắn cứng rắn lại đột nhiên vào lúc này dùng sức mà thẳng tiến trong cơ thể cô. Làm cô không ngăn chặn được lần nữa hét to lên. Kế tiếp đó là liên tiếp kịch liệt mà xâm nhập tuôn trào. Hắn dùng lực ở trong cơ thể cô mà va chạm, vừa vô tình lại hung mãnh, làm cho cô một lần lại một lần khó nhịn khóc nức nở. Thẳng đến mãnh liệt đột kích cao trào, đem cô nhằm phía chân trời, bị lạc ở phía trước sở không có trôi qua cùng vui thích. Cách chương.